Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, ngưng chiến giải quyết tốt hậu quả. Diệp Thần nhìn hắn một cái, ánh mắt nhịn không được rơi vào trước ngực nàng cao ngất chỗ. Hồi tưởng lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc cái kia đạo xuân quang, trong lòng có chút rung động, nói, ngươi lại muốn nói như vậy. Ta cần phải tưởng thật. Loan Loan ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên che miệng cười khẽ, nhưng không nói gì nữa, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn thật sâu hắn, tràn ngập lực lượng phía sau lưng một chút. Thả người nhảy lên tường thành, thiên quân tịch ứng cái chết, tại trong quân đội cũng không có lên bao lớn gợn sóng. Binh lính bình thường cũng không biết tịch ứng là ai. Chỉ biết là đại tướng quân đánh chết địch quân một viên tướng lĩnh. Cái này một mặt trên tường thành quân coi giữ sĩ khí hơi có dâng lên. Nhưng ở võ lâm phương diện bên trong, thiên quân tịch ứng bị hắn đánh chết rất có kích thích một chút gợn sóng. Tịch ứng chính là đại tông sư phía dưới thâm niên tông sư. Tử khí thiên la được vinh dự trong ma môn trừ bất tử ấn pháp bên ngoài bá đạo nhất ma công. Nếu như tịch ứng có thể tại trước mắt cơ sở trên tiến thêm một bước, đại tông sư đều có thể. Cao thủ như thế ngay cả Diệp Thần một quyền cũng không đón lấy bị đánh chết. Thi thể bị xem như phổ thông người chết trận ném ở cùng một chỗ đốt sạch. Hạ tràng cực thảm lại biệt khuất. Thiên quân tịch ứng cái chết, hung hăng trấn nhiếp liên quân bên trong cao thủ. Trong nháy mắt lệnh liên quân cao thủ ngừng tất cả động tác. Liền ngay cả Thạch Chi Hiên cũng không dám tùy ý ngoi đầu lên. Thạch Chi Hiên khinh công thân pháp mặc dù là thiên hạ đệ nhất, nhưng nếu như đụng tới Diệp Thần cùng Loan Loan tổ hợp, một khi bị bắt vừa vặn, cũng có khả năng trốn không thoát. Thiên ma lực trường chỉ cần cuốn lấy hắn một cái chớp mắt để Diệp Thần nắm lấy cơ hội. Kết cục của hắn cùng tịch ứng không có khác nhau quá nhiều. Loan Loan cũng là đại tông sư. Vây khốn hắn Thạch Chi Hiên rất không có khả năng. Nhưng ngăn cản cuốn lấy hắn một lát tuyệt không vấn đề. Ma môn Đông Tông cùng Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Lý Đường cùng Vương Thế Sung chỉ là quan hệ hợp tác. Bọn hắn nơi nào nguyện ý vì đó chịu chết. Bọn hắn nếu không nguyện động thủ, Lý Uyên không thể ra lệnh cho bọn họ. Kể từ đó, chiến cuộc lâm vào thế bí. Không có cao thủ áp dụng chém đầu. Bằng vào bình thường công thành liên quân không biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào mới có thể đánh hạ Lạc Dương. Trên thực tế nếu như có thể bảo chứng đánh hạ Lạc Dương, liên quân khẽ cắn môi có lẽ sẽ đụng một cái. Vấn đề là bọn hắn không thể cam đoan đánh hạ Lạc Dương. Loại tình huống này liền xem như bi thống nhất Lý Uyên cũng vô pháp tiếp tục. Lý Uyên dám tạo phản cũng là một thế kiêu hùng. Trong lịch sử hào quang của hắn bị Lý Thế Dân che giấu nhìn qua tựa hồ rất bình thường. Nhưng chỉ cần nghiêm túc ngẫm lại, có thể trở thành một khi khai quốc quân vương. Có cái nào sẽ là đơn giản. Lần nữa liên tục tiến công 3 ngày không một tia chiến quả. Không nhìn thấy bất luận cái gì phá thành hy vọng, liên quân đình chỉ tiến công, phái tới sứ giả giảng hòa. Diệp Thần nghĩ đến trước ổn định thành Lạc Dương thế cục, chờ mình thủ hạ đại quân hồi chiều về sau rồi quyết định lúc nào giải quyết bọn hắn. Liền đồng ý giảng hòa, ký kết hiệp nghị đương nhiên không cần đến hắn. Trên thực tế hắn thật muốn đi liên quân cũng không yên lòng. Lấy võ lực của hắn muốn tại ký kết hiệp nghị thời điểm động thủ. Không ai ngăn nổi hắn. Càng là thân cư cao vị càng sợ chết. Cho nên chỉ có thể từ trong triều một vị lão thần làm đại sư tiến về. Song phương một ký kết hiệp nghị, liên quân liền bắt đầu chậm rãi rút quân. Thành Lạc Dương chi chiến cũng theo đó kết thúc. Thành Lạc Dương chi chiến mặc dù kết thúc, nhưng còn có một loạt sự tình. Đầu tiên là hoàng đế tấn trời tang lễ, tuy nói tùy triều chỉ có 2 thế, nhưng rốt cuộc thống nhất thiên hạ, là Trung Nguyên chính thống nhất hoàng triều. tấn trời tự có một loạt lễ nghi, dị thường rườm rà, cần thời gian gần một tháng. Trong lúc này, còn muốn chiến hậu chiến tử binh sĩ phủ hấn, cùng trấn an các nơi đại thần tướng lĩnh các loại một loạt việc cần hoàn thành. Diệp thần làm giám quốc đại tướng quân, những này đều muốn hắn đến xử lý, mà cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là hoàng đế sau khi chết, cái này cửu ngũ chí tôn chi vị do ai đến tòa. Đây mới là Lạc Dương trên dưới, tùy điều các nơi quan viên tướng quân, chính là đến Lý Đường cùng Vương Thế Sung lĩnh Nam Tống Việt nhóm thế lực đều quan tâm vấn đề. Mà hết thảy này, đều là Diệp thần có quan hệ, hoặc là nói vị hoàng đế này bảo tọa bây giờ liền nắm giữ trong tay hắn. Nói không dễ nghe, hắn để ai ngồi, ai liền có thể ngồi lên. Hắn nếu không nguyện, cho dù ai cũng vô pháp ngồi lên. Liên quân lui binh sau 4 ngày, Diệp thần dưới trướng 5 vạn đại quân mới trèo non lội suối đã tìm đến thành Lạc Dương. Nếu như liên quân lại lui chậm một chút, Diệp thần liền sẽ quả quyết ra khỏi thành nghênh chiến. Hai quân nội ứng ngoại hợp đánh tan liên quân. Dưới trướng đại quân chú đóng ở thành Lạc Dương bên ngoài. Lại thêm trong thành quân quyền, Diệp thần lúc này quyền lực đã đạt tới đỉnh phong. Chân chân chính chính hắn nếu muốn khoác hoàng bào, lập tức liền có thể thay đổi triều đại. Chỉ là hắn chưa bao giờ qua loại ý nghĩ này. Không nói một năm sau chiến thần điện muốn mở ra, chính hắn liền không có hứng thú này. Tại thần điêu thế giới làm một thế hoàng đế, hiện tại không muốn làm. Nhưng hắn không muốn làm hoàng đế không có nghĩa là người khác không muốn làm. Tại sơ bộ an bài tốt Dương Quảng tang lễ về sau, Độc Cô Phượng đi vào trong hoàng cung, mang đến Càng Lão Thái Quân mời. Mời hắn 2 ngày sau tiến về Độc Cô Phủ tham gia trong Phủ Đại Yến. Hắn biết đây là Lão Thái Quân đi cầu mình. Gật đầu nói, Phượng tiểu thư yên tâm, từ nay trở đi ta nhất định đến. Độc Cô Phượng đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới hắn tựa hồ muốn nhận thức lại đồng dạng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm trước mắt nam tử thực lực liền liên tiếp vượt qua tông sư đại tông sư. Bây giờ đã đạt tới phá toái hư không cảnh giới. Trước đây không lâu trong hoàng cung một người độc chiến 6 vị đại tông sư, tại chỗ đánh chết một người trọng thương một người. Cái này chiến tích tựa như thần thoại. Coi như nàng cũng tấn đến tông sư, nghe được tin tức này cũng có chút không thể tin được. Bây giờ càng là chấp trưởng triều đình cho mời trọng khí, tay cầm thiên hạ binh mã đại quyền, một lời có thể quyết đế vị. Bất luận là thực lực vẫn là quyền lực đều đã đạt đến nhân gian cực trí. Không khỏi làm nàng hoài nghi mình lúc trước cự tuyệt phải chăng sai lầm. Trước mắt nam tử mặc dù dung mạo không hợp mình ý, nhưng nam nhân mị lực thể hiện tại các mặt, không hề chỉ là hình dạng. Khi một cái nam nhân lực lượng cùng quyền thế đạt tới tình trạng như thế, liền không người để ý bộ dáng của hắn như thế nào. Huống hồ hắn cũng không phải là xấu kinh thiên động địa. Độc Cô Phượng quan sát tỉ mỉ lấy Diệp thần, để hắn không khỏi vuốt mặt một cái coi là trên mặt có đồ vật gì. Động tác của hắn để nàng kịp phản ứng mình như thế nhìn chằm chằm một cái nam nhân có chút không ổn. Gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ. Nàng cũng không phải là cô gái bình thường. Hào phóng ôm quyền chắp tay nói, vậy ta Độc Cô Phiệt trên dưới 2 ngày sau cung kính đợi Diệp đại ca đại giá. Nhất định, nàng không chút nào thoát ly mang nước quay người rời đi. Thẳng đến yểu điệu thân ảnh biến mất đến ngoài cửa, bên tai truyền đến quen thuộc nữ tử thanh âm, tốt một vị mỹ nhân tuyệt thế, Diệp đại tướng quân phải chăng động tâm đâu. Loan Loan từ sau phòng chậm rãi đi ra, hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc trần trụi dẫm tại trơn bóng trên sàn nhà. Hắn thị lực kinh người có thể thấy rõ ràng nàng trắng nõn vô cùng, làn da xấp xỉ trong suốt. Ông ánh sáng long lanh có một tầng nhàn nhạt oánh quang, lệnh người nhịn không được nghĩ đưa tay sờ một chút. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Loan Loan che miệng ăn một chút, cười một tiếng, xoay người một cái từ bên cạnh hắn lướt qua, mái tóc đen nhánh từ chóp mũi lướt qua, tản mát ra một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nàng quấn đến phía sau hắn nằm ở cơ bắp như dãy núi trên dưới chập trùng trên bờ vai. Ghé vào lỗ tai hắn dùng cực kỳ vũ mị thanh âm nhỏ giọng nói ra. Diệp đại tướng quân, ngươi nói ngươi đối hoàng vị không có hứng thú. Ta chỗ này có cái đề nghị, ngươi có thể suy tính một chút. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.